Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 23, đám oát con thật không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Trước tiên là bỏ trốn, sau đó gài bẫy, trước khi chết còn hô to tên của tổ chức ngay trước mặt đặc vụ của SEAL. Thế này còn chưa đủ để bại lộ sao? Thế thì thà chạy đến trước mặt Nick Fury rồi hét lên tôi là Hydra luôn cho rồi. Sau khi nghe Sitwell báo cáo tình hình, Pierce cảm thấy giận điên người. Nếu đám người ngu ngốc đó mà đứng trước mặt ông ta thì ông ta thật sự muốn bóp chúng chết tươi. Sau khi nhăn nhó một lúc, Pierce mới cố gắng kiềm cơn giận. Có chắc là người của chúng ta đã thông báo cho chúng biết không? Cảm nhận được cơn giận của Pierce, Sitwell sau khi nuốt nước bọt mới nói. Thưa ông, hành động của Nick Fury rất bất ngờ. Về mặt thời gian mà nói thì các kênh khác sẽ không kịp biết. Cho nên là cặp môi của Pierce mấp máy một lúc. Cuối cùng không kiềm chế được mà gào lên. Đám oát con không biết xấu hổ này. Bọn chúng đúng là một đám phân chó. Bọn chúng đã biết tin rồi thì nên chết ở đó. Hy sinh tính mạng bản thân để giữ bí mật cho tổ chức. Chứ không phải bỏ chạy như một lũ hèn nhát, để lộ sự tồn tại của tổ chức ra cho SEAL như thế. Nghe đây Sitwell, chúng là một đám phân chó. Phân chó, hiểu chưa, nhìn Pierce đang la lối trước mặt mình. Sitwell đứng đó vừa liên tục lau mồ hôi trên cái đầu nhẵn nhụi của mình. Vừa lặp lại, vâng thưa ông, chúng đúng là phân chó. Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của ông. Sau khi phát tiết một trận, Pierce cuối cùng cũng thấy đỡ hơn. Nhưng có thể do tuổi tác đã cao nên sự kích động này khiến ông ta hơi chóng mặt. Ông ta đành nhắm mắt lại. Liên tục xoa huyệt thái dương của mình, là ai, là tên khốn nào lợi dụng lúc tôi không biết mà lén lút liên lạc với đám xã hội đen đó. Đám oát con không thuộc quyền quản lý của Pierce, mà ông ta cũng không muốn quản lý, nhưng trong số những người thuộc phân bộ mà ông ta quản lý lại có kẻ dám chưa được sự đồng ý của ông ta mà truyền các thông tin nhạy cảm ra bên ngoài. Đây là điều ông ta tuyệt đối không thể tha thứ. Việc này không những đã xem thường quyền uy của ông ta mà còn tạo ra một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hậu quả này nghiêm trọng đến mức có thể sẽ làm lộ ra hết toàn bộ phân bộ. Não của bọn này xem ra chỉ bé bằng hạt đậu, dù xét trên phương diện nào đi nữa thì cũng không thể tha thứ được. Sitwell cảm thấy mồ hôi trên trán hắn đã chảy xuống đến lòng bàn chân rồi. Thưa ông, chỉ có thể xác nhận là người của đội hành động. Còn cụ thể là ai thì hiện tại vẫn chưa biết. Thật ra, có phải là đội hành động hay không? Sitwell cũng chưa xác định, nhưng trong chiến dịch lần này chỉ có đội hành động mới có người của họ. Thế nên có lẽ là đúng rồi. Pierce mở to mắt, lạnh lùng nhìn Sitwell, tựa như muốn nói, chỉ biết như thế thì tôi xem cậu là tâm phúc liệu có tác dụng gì? Cảm nhận được sự không hài lòng của sếp mình. Sitwell vội vàng hốt hoảng giải thích, thưa ông cũng biết, vì lý do bảo mật nên chúng ta không biết nhiều về phân bộ khác. Chúng ta lúc đầu còn không biết sự tồn tại của đám người bị lộ lần này. Nên càng không biết họ là ai. Daniel Whiteho, The Sex, The Baroness, The Banker, ai cũng có khả năng. Những người này không chừng sẽ có ít nhiều liên quan đến đội hành động. Thưa ông cũng biết tình hình của đội hành động có hơi phức tạp. Pierce có vẻ tiếp nhận lời giải thích này, lại nhắm mắt một lần nữa, bởi vì ông ta cũng hiểu rõ về tình hình của đội hành động. Không chỉ đơn giản là dùng từ phức tạp để diễn tả. Trên thực tế, đội hành động của SEAL có thể nói chính là vùng trọng yếu của Hydra. Bởi vì hơn một nửa thành viên trong đội hành động đều là môn đồ của Hydra. Dù gì cũng là đọ sức mạnh, vì thế nắm giữ được đội quân cầm súng này trong tay sẽ tốt hơn. Có điều đây cũng là điều mà Pierce không yên tâm nhất. Bởi vì thành phần này thật sự quá phức tạp, đội hành động không giống như đặc vụ, thường xuyên bị thay thế rất nhanh, bởi vì nhiệm vụ của họ chính là đối kháng bằng hỏa lực một cách trực tiếp nhất. Đồng thời bởi vì là đội hành động của SEAL. Nên đối thủ của họ thường là những phần tử khủng bố có sức tấn công đáng sợ. sẵn sàng liều mạng chết chung với kẻ địch hay những đội quân lính đánh thuê chuyên nghiệp được bồi dưỡng chiến thuật cực tốt. Được trang bị vũ trang hỏa lực hạng nặng toàn diện, thậm chí có khi còn là quân đội đặc chủng của một quốc gia nào đó và đương nhiên cũng không thiếu những kẻ đột biến quái dị. Thế nên, việc tử trận, thương tật, chấn thương tâm lý và nhiều nhân tố khác khiến cho tần suất thay đổi nhân sự của họ nhiều hơn các đặc vụ nhiều. Chỉ một tin tình báo sai, hoặc một sai lầm nhỏ ở phương diện nào đó, sẽ khiến cho mười mấy binh sĩ chiến đấu sẽ phải về vườn ngay. Chính vì những nguyên nhân này mà Pierce không muốn có người xin gia nhập đội hành động. Báo cáo xong thì phát triển thành thành viên của Hydra, vì nói không chừng vừa mới đào tạo xong thì ngày hôm sau anh ta đã bộp một phát rồi hy sinh. Thế thì đúng là lãng phí. Thế nên, cứ vào đội hành động thì sẽ được xem là thành phẩm. Và vì vấn đề bảo mật nên nguồn gốc của những thành phẩm này cũng rất đa dạng. Quân đội có, cảnh sát hình sự có, cảnh sát nhân dân có, thậm chí là cựu binh cũng có. Nói tóm lại họ đều có lý lịch trong sạch, từng trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp của quân đội, có kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu phong phú, chẳng mấy chốc sẽ được cho đi làm nhiệm vụ. Nhưng Pierce chỉ là một trong số các phân bộ trưởng của Hydra. Ông ta chỉ phụ trách việc nội bộ SEAL thôi. Còn các phương diện khác đương nhiên sẽ có các phân bộ trưởng khác quản lý chứ không thuộc quyền quản lý của Pierce. Thế nên trong số các thành viên Hydra trong đội hành động, có một số người không phải là tay chân của ông ta, mà là từ các phân bộ khác chi viện sang. Tuy những người này có lòng trung thành tuyệt đối đáng tin, nhưng cũng khó đảm bảo họ không liên hệ với những người ở phân bộ khác. Vì thế, hiện giờ xảy ra cục diện này cũng không phải là không có lý do. Thưa ông, nếu ông muốn điều tra thì vẫn điều tra ra được. Thấy Pierce cứ im lặng không nói, Sitwell bèn ngập ngừng mở lời. Trước tiên chưa cần điều tra. Pierce mở mắt ra rồi nói. Xảy ra sự việc thế này thì Nick Fury chắc chắn đã nghi ngờ nội bộ SEAL rồi. Giờ mà điều tra sẽ rất nguy hiểm. Giờ điều chúng ta cần làm là yên tĩnh ẩn thân. Pierce ngồi thẳng người lên rồi nói. Kể từ giờ, phân bộ của chúng ta sẽ lập tức chuyển sang trạng thái SOC. Dừng phát triển thành viên. Cắt mọi liên lạc với các phân bộ khác, đặc biệt là đội hành động. Cậu thông báo Rumlop quan sát thật kỹ cho tôi. Nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ quăng cậu xuống lầu đấy. Vâng thưa ông. Sitwell lập tức trả lời, anh ta biết người sếp này của mình nói được làm được. Nhưng mà thưa ông Sitwell chợt nhớ ra một việc khác khiến anh ta lo lắng. Coulson đã bị cách ly để thẩm tra, tôi nghĩ rất có thể Nick Fury sẽ mở rộng phạm vi thẩm tra ra toàn SEAL. Không phải là có thể, mà là chắc chắn, Pierce khẳng định, chính tôi đề bạt hắn ta làm cục trưởng, nên tôi hiểu rất rõ. Hắn ta luôn là người chưa đạt mục tiêu thì sẽ không dừng lại. Sitwell không thể bình tĩnh nữa. Vội vàng nói, thưa ông, cần phải ngăn chặn hắn ta. Vì nếu thẩm tra quy mô lớn thì rất có thể chúng ta sẽ vì chuyện này mà bị bại lộ. Sitwell hiểu quá rõ hậu quả của cuộc thẩm tra. Chỉ cần lắp máy kiểm tra nói dối, tiêm thuốc sự thật vào thì ngay cả ngày sinh của mẹ ruột còn có thể khai ra nữa là... Tôi đương nhiên biết, Pierce trầm tư một lúc rồi nói. Lần này người bị lộ không phải còn có một cục trưởng cảnh sát sao? Vâng, nhưng ông ta đã chết rồi. Sitwell nhắc nhở, chết rồi thì càng tốt. Pierce nói với vẻ không quan tâm. Phòng vật chứng có người của chúng ta không? Có thưa ông, Sitwell trả lời. Tốt lắm, Pierce cười nói. Mau ngụy tạo ra một hồ sơ. Nói rằng vì để chạy theo thành tích nên tên cục trưởng ấy mới định đưa quân một cách tượng trưng đi dẹp trừ cái gì nhỉ? À, cái băng tử cục đó. Định đưa quân một cách tượng trưng đi dẹp trừ băng tử cục. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Sitwell, Pierce nói tiếp, ngày mà hắn ta định hành động lại trùng với ngày mà SEAL hành động. Thế nên hắn ta mới thông báo cho đồng bọn của mình bỏ trốn. Chứ hoàn toàn không hề liên quan gì đến SEAL cả. Không phải do người của SEAL tiết lộ bí mật. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Hiểu chưa? Sitwell gật đầu, nhưng sau đó lại lo lắng hỏi. Như thế có lừa được Nick Fury không? Ha ha, Pierce cười một lúc rồi nói. Đương nhiên là không rồi. Hắn ta cũng đâu phải kẻ ngốc. Cách chương.